cứu thế nhân, thoát khỏi ách thống trị. Chương 15, có được sủng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh em nếu đọc dòng này của ta, thì ta xin thông báo anh em biết cậu chuyện của ta, lúc này mới thật sự bắt đầu, không có nói nhiều vào thôi. Nắm sáng, ở bãi rác công nghệ, nơi đây địa mộ của những pháp bảo, vũ khí, máy móc bị hư hại hoặc không còn sử dụng được, chúng được đem đến vứt chung tại nơi đây, coi như là nơi an nghỉ. Lượng rác thải nơi đây rất lớn, chúng tạo thành cả một khu rác công nghệ. Hương Ba Thành có một bãi rác công nghệ với số lượng rất lớn, có thể nói là nhất nhì liên minh Hạ Đông, thường thì sẽ có những máy bay chở rác, xe tải đến để trút rác xuống vào cuối mỗi tháng. Thế nên lượng rác ở đây có thể nói là nhiều lại càng nhiều. Tuy nhiên, rác là như vậy, thế nhưng có điều bạn không biết, khoảng 3 dân số Hương Ba có thu nhập chính là từ đống phế liệu ở đây, dù toàn rác với rác nhưng ở nơi đây, ta vẫn có thể tìm ra một vài thứ còn dùng được, còn có thể đem về tái chế, sửa chữa và bán lại. Lúc này tại một khu đất trống, mảnh đất này nằm ở chính giữa, xung quanh là các đồi rác chất chồng lên nhau, cao lớn sợ rằng che cả mặt trời. Tại khu đất trống ấy, một thiếu niên nằm bất động dưới đất, đồng phục tàn tạ, bụi bẩn hòa lẫn với máu vẫn còn dính đậm trên áo của cậu. Bất giác, đôi mắt cậu khẽ mở ra mờ mờ, mất một lúc nó mới hoàn toàn bình phục. Alex lúc này đứng cả người dậy, trong đầu vẫn còn nhớ rất rõ. Hồi trưa, sau khi cậu muốn đến đây phát tiết, chưa kịp phát tiết thì liền bị một bọn mang áo vest đen đánh hội đồng, bọn này khác một trời một vực với lũ côn đồ, ra tay cực kỳ dứt khoát, không một động tác thừa, không một kẻ hở, chính là được đào tạo hẳn hoi. Và tất nhiên rồi, kẻ địch vừa mạnh vừa đông, Alex chính là bị bọn chúng đánh cho lên bờ xuống ruộng. Lắc lắc cái đầu, Alex vẫn cho rằng, hắn đáng bị như vậy. Hắn không ngu đến mức kẻ đứng sau là ai cũng không biết. Chắc chắn cái tên bá hưng kia, bất quá Alex là đối với hắn không chút oán hận. Phủi phủi quần áo một chút, Alex định đi về nhà, hẳn là mẹ và hai em đang rất lo lắng, vì hiếm khi hắn vắng nhà mà không có báo trước mình sẽ đi đâu. Đang định di chân bước đi, bỗng từ phía sau, một con vật nhỏ bé chạy vội tới, nó như sợ rằng Alex sẽ đi mất, đôi mắt lo lắng long lanh khẽ dao động. Alex nhận ra có gì đó đang tiếp cận mình từ đằng sau thì vội qua thoát đầu lại. Lúc này con vật nhỏ bé kia nhảy thẳng vào người Alex, theo phản xạ tự nhiên đáng lý cậu phải vung một đấm vào con vật kia, bất quá cậu lại không làm được, không hiểu vì sao con vật nhỏ bé như cún con kia, khi nhìn vào mắt nó, Alex liền có một loại cảm giác rất giống khi hắn gặp lại người nhà. Một cổ yêu thương dâng lên trong lòng Alex, cậu lấy đôi tay của mình bắt lấy nó, ôm vào lòng. Con vật ấy cũng vậy, sau khi nhảy lên người Alex, nó lấy cái lưỡi nhỏ nhỏ của mình liếm liếm lên mặt Alex rồi cái đầu cúi xuống cạ cạ lên vai cậu, giống một kiểu sung sướng khi gặp được chủ nhân. Alex khá bất ngờ nhưng cũng không bài xích, giờ đây cậu mới nhìn rõ ràng con vật này. Cơ thể khá nhẹ, nặng gần bằng một đứa trẻ mới sinh ra, hai má bụ bẩm, nước da đen sần. Đôi mắt trong veo, đen láy. Trên đầu có những đường vân kỳ lạ, nó rất giống một ngọn hỏa diễm. Nó thật sự vô cùng dễ thương, chắc chắn là rất có sức hút với những ai có sở thích với những thứ nhỏ bé đáng yêu. Đến cả Alex còn thấy nó rất dễ thương và cực kỳ vô hại. Khoan, vô hại, a, dươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alex hắn là đang ôm một con quái thú làm bạn. Không có khả năng, vốn dĩ khi sinh ra quái thú đã cực kỳ ghét nhân loại, nó như lẫn vào trong huyết thống. Cho dù là còn nhỏ cũng cực máu chiến, không có khả năng, con vật này lại là đang nằm trong tay Alex âu yếm. Trừ khi nó là sủng thú. Sủng thú là gì? Mặc dù 99, các loài quái thú khi sinh ra đều lấy nhân loại làm thù địch, xem họ như thức ăn. Nhưng vẫn có một vài trường hợp ngoại lai, sống cùng con người, làm bạn với con người, bảo vệ con người. Và những linh thú ấy được gọi là sủng thú hoặc hiền thú. Tiêu biểu là Âu Long và Hoàng Hạc, đây là hai hiền thú duy nhất trên thế giới, có thể tồn tại, bảo hộ nhân loại mà không cần bất kỳ một khế ước. Họ là thần thú từ thời xa xưa, họ sống trong di tích cũ của nền văn minh Hùng Vương Việt Nam, và đã đồng ý ra ngoài trợ giúp nhân loại sau khi di tích bị khai quật. Âu Long hiện là hiền thú trấn linh của căn cứ Âu Thiên, Hoàng Hạc là căn cứ Hoàng Thiên, cả hai căn cứ này đều là 4 sao và nằm ở vòng tuyến thứ 2, thuộc Liên minh Hạ Đông. Thực lực chỉ xếp sau đầu não lia. Họ đều thuộc vào hàng ngũ quái thú vương cấp cực kỳ mạnh mẽ. Cái còn lại là sủng thú. Sủng thú thì vô cùng đa dạng, khi các chiến giả đi săn bắt trở về, đôi khi họ sẽ săn được trứng quái thú, những quả trứng này khi được mang về căn cứ sẽ được các chú linh sư khắc lên linh khế. Nếu bạn là nhân loại, chỉ cần nhỏ máu của mình vào quả trứng được khắc linh khế, thì sau khi quả trứng ấy nở ra, quái vật bên trong đó sẽ nhận bạn làm chủ suốt đời của nó. Đây là ấn chỉ thiêng liêng không thể xóa bỏ trừ khi chủ nhân hoặc sủng thú chết, nếu không, sủng thú sẽ không bao giờ phản bội lại khế ước, phản bội lại chủ nhân của mình. Tuy nhiên, thường thì các quái vật này đều phản kháng khế ước lúc tiến nhập dẫn đến tử vong, hoặc do nhiều nguyên nhân khác. Chỉ có số ít thành công. Linh khế là một loại khế ước linh hồn, được nhân loại phát hiện ra trong nền văn minh Maya. Có khả năng liên kết sợi dây linh hồn của chủ nhân và sủng thú, khiến vận mệnh rửa họ thắt chặt vào nhau. Vâng, và tất nhiên rồi, giá của một sủng thú chính là sa tít trên trời thật. Chỉ có ông nội của ông nội của ông nội phú hào mới có tiền mua lấy một con sủng thú. Thường thì một con sủng thú có giá từ 30 tỷ quân huy. Trở lên, đây là cái giá nằm mơ cũng khó gặp, quân huy, đơn vị tiền tệ hiện của thế giới này. Được quy định chung cho toàn thế giới, Alex vừa nghĩ đến cái giá 30 tỷ ấy, vừa nhìn lại con sủng thú đang nằm trong ngực mình ngọ ngoại mà cái đầu cứ cảm thấy choáng choáng. Sủng thú sau khi trưởng thành yếu nhất thực lực cũng là chiến tướng, nghĩ thử mà xem, có một chiến thú đi bên cạnh thủ hộ có biết bao nhiêu lợi ích. Thật sự là quá khó để liệt kê ra hàng trăm lợi ích mà sủng thú mang lại. Bỗng lúc này đây hắn như sực nhớ ra điều gì, vội loay hoay tìm khắp trên người mình, tìm thấy rồi, Alex nhìn lên mu bàn tay phải của mình, rất rõ ràng, một cái dấu ấn hình sủng thú, nó như một cái hình xăm. Cái hình xăm này một tông hắc ám màu sắc khá giống hình thù của một con rồng phương Tây, mà con rồng này lại có 9 cái đầu, mỗi một cái đầu lại có một chấm màu khác nhau. Vô cùng huyền ảo, hình xăm này là chứng chỉ cho khế ước đã được thiết lập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alex nhìn vào cái hình giống như xăm lên trên tay, hắn có thể cảm nhận được một sợi dây linh hồn kết nối với hắn, và nó hiển nhiên là đến từ con vật đang nằm trong ngực hắn kia. Hắn vui sướng reo hò cả lên, cả lòng này như gặp phải của trời. Bất quá để kỹ càng, hắn phun nước miếng lên tay rồi chà chà, hắn sợ rằng, trong lúc bất tỉnh lại có thằng trầu nào đấy đến vẽ lên tay hắn cũng nên. Sau một hồi xác nhận thì hắn mới thỏa mãn bưng cả quái thú nhỏ định rời đi. Bất quá chưa đi được vài bước thì liền trì hoãn động tác. Không được, lỡ có kẻ nào nhìn thấy, phát sinh ham muốn thì chết. Không được, Alex nói, hắn lưa lưa cái đầu nhìn xung quanh. Bỗng chốc, tìm thấy rồi, tại nơi đống rác một cái ba lô chuyên dụng dành cho chiến giả, dù có chút rách nát bầy nhây, nhưng đây vẫn là tốt lựa chọn. Hắn đem cậu bé nhỏ đặt vào trong ba lô, rồi kéo khóa lại. Cậu vàng nhỏ, ngươi ở đây chịu khó một chút, ta mang ngươi về nhà của chúng ta. Chấm, nói rồi hắn ôm ba lô chạy thân nhanh về nhà. Alex sung sướng như được gái tỏ tình, đùa chứ. Gia đình hắn một tháng thu nhập chưa đến 75k quân huy, khi không lại từ trong bãi rác nhặt được một con sủng thú có giá hàng chục tỷ, mà chắc gì đã là chục tỷ, nhìn cái bộ dáng của nó chẳng giống một sủng thú nào trong hàng phẩm chục tỷ cả. Alex trước đây cũng đã từng xem qua giá cả và chủng loại của chúng trên mạng, nhưng chỉ xem được hàng thấp phẩm mà thôi. Cao phẩm cần phải là thành viên VIP, sợ rằng cả trăm cả ngàn tỷ cũng có thể Sự vui sướng khiến Alex quên toàn bộ muộn phiền, ta từ trong bãi rác lấy ra bảo bối. Đây là cái gì nhân phẩm, nghịch thiên vờ lờ, con phố tăm tối hàng ngày hắn đi qua, giờ đây như có mùa xuân trở về. Ô kìa, những thành phố điều hiu, xám màu, người đây là đang cười đùa cùng ta. Chấm, Alex cũng có chút tự hỏi, làm sao hắn nhận được sủng vật. Và câu trả lời rất đơn giản, hắn cũng thừa nghĩ ra, lúc hắn bị đập hội đồng, trước khi ngất xíu có phun ra ngụm máu, quả trứng mà bị cho là chết khi không thể chịu được khế ước bị vứt ở nơi bài rác công nghệ lại may thay hút được những giọt máu của Alex. Tưởng chết nhưng chưa chết, quả trứng thoi thóp này nhờ vào sinh mệnh lực của Alex mà hồi sinh rồi nở thú. Hay tuyệt, đúng là một cách nghỉ hoàn mỹ cây cây cây. Chẳng mấy chốc Alex đã khuân được bảo bối về nhà mà chẳng một ai chú ý, ngay khi hắn vừa về nhà đến nơi thì cả nhà như loạn lên. Alex, sao giờ con mới về? Con làm sao vậy? Quần áo sao lại dính máu? Mẹ của cậu dồn dập từng câu hỏi, bà vô cùng lo lắng cho cậu con trai của mình. Xuyệt xuyệt, Alex đem con trỏ lên miệng thổi thổi, ra dấu cho cả ba người bọn họ bình tĩnh lại. Hắn ngay lập tức chạy lên mọi ngõ ngách trong nhà, đóng cửa khóa chốt kéo rèm. Đủ mọi phương thức che đậy, khiến cả ba cứ đờ người. Xác nhận là đã an toàn, lúc này đặt ba lô lên. Tay hắn kéo khóa ba lô ra, lập tức một con vật vật có nước da đen xì nhảy ra. Khè khè, hai tiếng, cái đầu ngây ngô cứ nghiêng qua nghiêng lại, đôi mắt long lanh vô cùng đáng yêu, như một đứa trẻ mới sinh ra đời vậy. Nhìn thấy con vật kia cả ba người họ như bị choáng ngợp. Cái gì, cả ba đồng thanh hét lớn hết cỡ, con mắt như muốn trố cả ra ngoài, ngôi nhà cũng có chút chấn động. Đây, đây, đây, là LF là lá. Dan nói giọng cứ lắp bắp tay liên tục chỉ vào con thú. Để con giải thích, Alex ôn tồn nói, em, 88, 228. Sau một hồi thuyết ba xạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ba người nhà Alex liền vỗ tay thán phục nhân phẩm. Ai cũng cực kỳ tin tưởng Alex, đại khái hắn ba xạo, hắn có chút bực bội trong người, ý định muốn đến bãi rác phát tiết, có điều hắn phát tiết hơi quá tay, khiến một quả đồi rác ngả xuống đè lên người khiến hắn bị thương chảy máu rồi bất tỉnh, may mắn thay, máu hắn lại dính vào quả trứng sủng thú còn sống, khiến nó nở ra bảo bối này. Hết tiết mục ba xạo lại đến tiết mục đặt tên, cả gia đình Alex ai cũng cao hứng đặt nó một cái tên, rất nhiều cái tên được đặt. Email protected, M, 92, M, 2, đều mang một phóng thái ý nghĩa riêng, nhưng đều hướng về uy phong nhất hạng danh xưng. Bất quá cuối cùng cái tên mà họ chọn là Balorut. Nghĩa là, bóng đen huy hoàng, anh em thấy thế nào? Chấm, nhớ nhấn lớp cho ta nhé. Cầu kim phiếu và linh thạch bình luận tiếp cho ta động lực đê. LT code GT, năm sáng, LT code GT, cách chương.